Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão Tổ, Diệp Thần Phong vung tay chộp lấy một tảng đá lớn cao mấy mét, ném vào trong tổ địa, chói hắn vào tảng đá cho ta. Diệp Thần Phong ra lệnh, nhớ kỹ, chói thật chặt vào. Thất Tuyệt Lão Tổ, Diệp Công Tử, ngươi đây là muốn làm gì? Tuyệt Vô Tình cố nén vết thương bước đến, khó hiểu hỏi, giúp ông ta đột phá lục tinh đạo tổ cảnh giới. Diệp Thần Phong liếc nhìn Tuyệt Vô Tình, thản nhiên nói, Vô Tình, mọi việc hãy nghe theo Diệp Công Tử, đừng nói nhiều, vì đột phá lục tinh đạo tổ cảnh giới, sống thêm 10 vạn năm nữa. Thất Tuyệt Lão Tổ không quan tâm những thứ khác, dạ Lão Tổ, tuy rằng Tuyệt Vô Tình là cung chủ Thất Tuyệt Kiếm Cung, nhưng người nắm quyền thật sự là Thất Tuyệt Lão Tổ, đi, lột hết quần áo của ông ta ra cho ta, chỉ để lại quần đùi là được. Diệp Thần Phong chỉ vào Tuyệt Vô Tình, ra lệnh, Thất Tuyệt Lão Tổ, Diệp Công Tử, thật sự muốn lột sao? Tuyệt Vô Tình nhìn Thất Tuyệt Lão Tổ đang đỏ mặt, có chút do dự hỏi. Đương nhiên, Diệp Thần Phong có chút thiếu kiên nhẫn khoát tay nói, mọi việc làm theo lời ta, nếu có sự cố xảy ra, các ngươi đừng trách ta. Vô Tình, Diệp Công Tử nói sao thì làm vậy, lột. Thất Tuyệt Lão Tổ nhắm mắt lại, nghiến răng nói, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, từng tiếng xé rách vang lên. Rất nhanh, quần áo trên người Thất Tuyệt Lão Tổ đã bị Tuyệt Vô Tình xé toạc, để lộ một cơ thể gầy guộc, già nua, tác mệnh, ngươi nói hắn rốt cuộc đang làm gì vậy? Lông mày của Thôn Hung Linh nhíu chặt lại, tại sao ta cảm giác, hắn giống như cố ý nhục nhã Thất Tuyệt, ta cũng có cảm giác này. Kim Tác Mệnh gật đầu nói, trong 3 ngày giúp Thất Tuyệt đột phá lục tinh đạo tổ. Điều này căn bản không thể nào, ta cảm thấy hắn cố ý nhục nhã Thất Tuyệt khả năng rất lớn. Ai, đáng thương Thất Tuyệt, tuổi đã cao như vậy, lại bị người ta nhục nhã như thế, nếu là ta, có lẽ không còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa. Thôn Hung Linh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Hung Linh, ngươi nói bây giờ chúng ta nên làm gì? Đối mặt với 4 đại điên phong tổ cảnh đại năng, Kim Tác Mệnh đã sớm tuyệt vọng, còn có thể làm sao? Thôn Hung Linh thở dài một tiếng nói, muốn sống, muốn bảo toàn 2 đại kiếm cung của chúng ta chỉ có thể thần phục, đến há mồm, uống hết cái này đi. Tuyệt Vô Tình xé rách quần áo của Thất Tuyệt Lão Tổ. Diệp Thần Phong xuất ra một cái bình sứ bạch ngọc, trực tiếp rót vào miệng Thất Tuyệt Lão Tổ. Diệp Công Tử, ngươi cho ta hút là cái gì? Thất Tuyệt Lão Tổ cảm giác đồ vật Diệp Thần Phong cho mình uống không có bao nhiêu linh tính, không hiểu hỏi, không cần nhiều lời, đem viên hỗn độn thần quả này nuốt vào. Diệp Thần Phong lại nhét hỗn độn thần quả vô cùng chân quý vào miệng Thất Tuyệt Lão Tổ. Tuyệt Vô Tình, nhanh chóng đi Thất Tuyệt Kiếm Cung, tìm 5 nữ đệ tử có vóc người đẹp, quyến rũ động lòng người, hành vi bình thường lớn mật phóng khoáng tới đây. Diệp Thần Phong khoát tay áo, nói, chuyện này, Diệp Công Tử, ngươi tìm nữ đệ tử làm gì vậy? Tuyệt Vô Tình trợn tròn mắt, Thất Tuyệt Lão Tổ cũng trợn tròn mắt, đám người Thôn Hung Linh cũng đều trợn tròn mắt, ngươi sao lắm lời vậy? Diệp Thần Phong tức giận nói, Tuyệt Vô Tình, nếu ngươi còn nói nhảm nữa, trận đồ ước này chấm dứt, ta sẽ dùng thủ đoạn máu tanh thu phục các ngươi, mà hắn chắc chắn phải chết. Diệp Công Tử, ngươi không nên kích động, vậy thì ta đi. Nghĩ đến Thất Tuyệt Lão Tổ, tính mạng nhỏ của tổ cảnh đại năng Thất Tuyệt Kiếm Cung còn đang nằm trong tay Diệp Thần Phong. Tuyệt Vô Tình chịu đựng thân thể trọng thương, lập tức tìm tới 5 nữ đệ tử có bộ dạng thùy mị, vóc người nóng bỏng từ trong Thất Tuyệt Kiếm Cung, mặc nhiều quá, cởi áo ngoài ra cho ta, lộ yếm là được. Diệp Thần Phong quét mắt nhìn 5 nữ đệ tử ngực to mông cong, lớn tiếng ra lệnh, Diệp Công Tử, ngươi rốt cuộc đang làm gì đó? Thất Tuyệt Lão Tổ trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm không tốt, thấp giọng hỏi, giúp ngươi đột phá. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau cởi quần áo, cởi. Tuyệt Vô Tình cắn răng nói, mệnh lệnh của Diệp Công Tử chính là mệnh lệnh của ta, ai không cởi, ta giết người đó. Dạ, 5 nữ đệ tử bình thường lớn mật phóng khoáng mắc cỡ đỏ mặt, thập phần mê người cởi bỏ váy dài trên người, lộ ra thân thể mềm mại, dáng người cũng không tệ. Nhìn 5 nữ đệ tử mặc yếm, phong tình vạn chủng, Diệp Thần Phong gật đầu nói, đến, cầm lấy cái này, trêu chọc hắn. Vừa nói, Diệp Thần Phong lấy ra 5 chiếc khổng tước linh thật dài, giao cho 5 nữ đệ tử Thất Tuyệt Kiếm Cung, ra lệnh. A, 5 nữ đệ tử phong tình vạn chủng trừng mắt, trực tiếp mắt choáng váng. Tuy rằng các nàng lớn mật không bị gò bó, nhưng để các nàng công khai trêu chọc Thất Tuyệt Kiếm Cung Lão Tổ, các nàng cũng không dám. Không đơn giản các nàng mà Thất Tuyệt Lão Tổ, Tuyệt Vô Tình cũng choáng váng. Các ngươi không cần lo lắng, hắn bị phong ấn tổ lực, lại bị trói buộc nên không tổn thương được các ngươi. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, đều ngớ ra cái gì, nhanh trêu chọc đi, bằng không thì xuân dược trong người hắn sẽ phát tác. Xuân dược, Thất Tuyệt Lão Tổ tóc đều dựng đứng lên. Núp ở phía xa, Thôn Hung Linh, Kim Tác Mệnh càng thêm run rẩy, thầm mắng Diệp Thần Phong vô sỉ, đồng thời lo lắng cho vận mệnh của mình. Diệp Công Tử, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nội tâm bất an của Thất Tuyệt lão tổ càng thêm mãnh liệt. Có một cảm giác hỏng bét, nếu ngươi muốn ta thần phục là được, ngươi không thể nhục nhã ta như vậy, ngươi cảm thấy ta rảnh rỗi như vậy, không có việc gì nhục nhã ngươi. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn Thất Tuyệt lão tổ đang thở hổn hển nói, ta là giúp ngươi đột phá, ba ngày sau ngươi sẽ cảm kích ta. Thấy năm nữ đệ tử không dám trêu chọc Thất Tuyệt lão tổ, Diệp Thần Phong lập tức ngưng tụ ra huyễn chi tổ cấp đạo đồ, khống chế đại não ý thức của năm nữ đệ tử, khiến các nàng nhẹ nhàng lay động khổng tước linh, lay động thân thể khô đét của Thất Tuyệt lão tổ. Năm nữ đệ tử vốn đã sinh ra quyến rũ động lòng người, hôm nay lại chỉ mặc yếm đỏ, khi lay động thì hai ngọn núi đầy đặn run nhè nhè, hai chân bóng loáng, không ngừng kích thích Thất Tuyệt lão tổ, khiến xuân dược trong người hắn chậm rãi phát tác, nội tâm dấy lên ngọn lửa hừng hực. Rất nhanh, dược lực cường đại thẩm thấu vào trong cơ thể Thất Tuyệt lão tổ. Hắn như một con dã thú phát điên, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân sao động, hô hấp trầm trọng vô cùng, mắt cũng biến thành màu đỏ như máu. Dược hiệu phát tác, năm nữ đệ tử dưới sự khống chế của Diệp Thần Phong trở nên càng thêm không bị gò bó, uốn éo vòng eo, động tác khiêu gợi, đôi môi đỏ mọng dương lên như độc dược chí mệnh bình thường kích thích Thất Tuyệt lão tổ, khiến hắn trực tiếp hỏng mất. Chương 1898, Thất Tuyệt đột phá. Diệp công tử, Thất Tuyệt kiếm cung ta nguyện ý thần phục, van cầu ngươi tha cho lão tổ đi. Nhìn Thất Tuyệt lão tổ mắt đỏ ngầu, gầm thét như dã thú, Tuyệt Vô Tình yết hầu bỗng nhúc nhích, mở miệng cầu xin tha thứ. Ta đã nói cho ngươi một lần rồi, ta đây là đang giúp hắn, chỉ cần hắn vượt qua cửa ải này, ba ngày sau nhất định sẽ đột phá đến lục tinh đạo tổ cảnh giới. Diệp Thần Phong liếc Tuyệt Vô Tình một cái nói, nhưng mà, không nhưng nhị gì hết, đứng sang một bên mát mẻ đi, không có lệnh của ta thì không được đến gần, nếu không ta giết ngươi. Diệp Thần Phong khoát tay áo, cắt ngang lời hắn, không kiên nhẫn cảnh cáo, ăn xuân dược, đột phá lục tinh đạo tổ, ngươi lừa quỷ à, má nó, Diệp Thần Phong cái thằng cháu này chết rồi, hắn đây là muốn đùa chết Thất Tuyệt sao? Hung Linh, ngươi nói hắn có phải đang giết gà dọa khỉ, cố ý diễn cho chúng ta xem không? Kim Tác Mệnh vẻ mặt lo lắng nói, nếu chúng ta không thần phục, hắn sẽ lặp lại chiêu cũ, nhục nhã chúng ta, rất có khả năng này. Thôn Hung Linh gật đầu lia lịa nói, con mẹ nó, Diệp Thần Phong này phong kín đường lui của chúng ta, để chúng ta không có đường nào để chọn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, bên trong tổ địa của Thất Tuyệt kiếm cung không ngừng vang lên tiếng kêu rên như dã thú của Thất Tuyệt lão tổ. Dưới sự giãy giụa kịch liệt, thân thể khô gầy của hắn bị xích xiết ra một vết máu, nhưng hắn hoàn toàn không biết, chỉ muốn đè năm nữ đệ tử đang hấp dẫn mình xuống, xả hết lửa giận trong lòng. Nhưng tổ lực trong người hắn bị phạt thiên tổ phong ấn, căn bản không thoát được trói buộc, cảm giác nhìn mà không ăn được này khiến hắn càng ngày càng suy sụp, gần như phát điên. Nhìn dáng vẻ thê thảm của Thất Tuyệt lão tổ, Tuyệt Vô Tình nắm chặt nắm đấm, thân thể run rẩy, không ngừng chửi bới Diệp Thần Phong trong lòng, đồng thời mơ hồ không kiềm chế được muốn tìm Diệp Thần Phong liều mạng. Nhưng nghĩ đến hậu quả liều mạng, hắn vẫn còn do dự. Hắn không sợ chết, nhưng không muốn mấy nghìn đệ tử Thất Tuyệt kiếm cung phải chết vì hắn. Diệp công tử, ngươi làm như vậy, lão tổ thật sự có thể đột phá bình cảnh sao? Tuyệt Vô Tình cắn răng, căm tức nhìn Diệp Thần Phong, nói nhỏ, tự ngươi cảm nhận đi, xem thân thể Thất Tuyệt có gì thay đổi không. Diệp Thần Phong nhìn Tuyệt Vô Tình đang mơ hồ không kìm nén được lửa giận, muốn liều mạng với mình, thản nhiên nói, biến hóa. Tuyệt Vô Tình thần sắc khẽ giật mình, phóng thích linh hồn lực cường đại thấm vào thân thể Thất Tuyệt lão tổ. Một khắc sau, hắn ngây người, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, thân thể khô gầy của Thất Tuyệt lão tổ vậy mà xuất hiện sức sống và sinh cơ. Một cỗ lực lượng cường đại đang không ngừng đánh vào bình cảnh cảnh giới. Diệp công tử, đây rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ xuân dược thật sự có thể giúp lão tổ đột phá lục tinh đạo tổ cảnh giới? Tuyệt Vô Tình không thể tưởng tượng nổi hỏi, nếu không phải tự mình cảm nhận, đánh chết hắn cũng không tin, xuân dược vậy mà lại khiến thân thể Thất Tuyệt lão tổ phát sinh biến hóa kinh người như vậy. Không chỉ Tuyệt Vô Tình mắt choáng váng, Thôn Hung Linh, Kim Tác Mệnh cũng choáng váng khi không ngừng thầm mắng Diệp Thần Phong vô sỉ trong lòng. Bọn họ nhìn nhau, đều thấy trong mắt nhau sự kinh hãi và khó tin, chẳng lẽ xuân dược thật sự có tác dụng? Bọn họ có nên uống xuân dược, tìm vài nữ đệ tử thử xem không? Trong đầu hai người hiện lên một ý niệm không thể tưởng tượng, khiến người ta dở khóc dở cười. Thực ra với nội tình của Thất Tuyệt, vốn nên bước vào lục tinh đạo tổ cảnh giới rồi, nhưng vì hắn quá già, thân thể đã suy yếu, bỏ lỡ thời cơ đột phá tốt nhất, dẫn đến hắn chậm chạp không thể đột phá, mà hiệu quả lớn nhất của hỗn độn thần quả chính là nâng cao nội tình, tăng thời cơ đột phá, nhưng thân thể của Thất Tuyệt không đủ để chống đỡ cú đột phá cuối cùng. Cho nên ta mới nghĩ dùng xuân dược, dùng mỹ nữ kích thích tiềm lực cuối cùng của cơ thể hắn, là một lần cố gắng cuối cùng. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, giải thích một cách cao thâm khó lường, nguyên lai là như vậy. Đám người Tuyệt Vô Tình bừng tỉnh đại ngộ, biết mình trách oan Diệp Thần Phong rồi. Diệp công tử, Vô Tình bội phục, bất kể thành bại, Thất Tuyệt kiếm cung ta đều nguyện ý thần phục ngươi, vĩnh viễn thuần phục ngươi, không cần biết kết quả cuối cùng. Chỉ riêng thủ đoạn giật mình của Diệp Thần Phong đã thuyết phục Tuyệt Vô Tình, khiến hắn nảy sinh ý niệm đi theo Diệp Thần Phong, có lẽ là cơ hội lớn nhất trong cuộc đời hắn. Thôn Thiên Kiếm Cung, Hoàng Kim Kiếm Cung cũng nguyện ý thần phục Diệp công tử. Thôn Hung Linh, Kim Tác Mệnh nhìn nhau, cũng lựa chọn thần phục. Với tình trạng cơ thể hiện tại, muốn đột phá đến lục tinh đạo chủ độ khó như lên trời. Nhưng nếu thần phục Diệp Thần Phong thì lại khác, nếu Diệp Thần Phong thực sự có thể giúp Thất Tuyệt lão tổ đột phá lục tinh đạo tổ cảnh giới, thì giúp bọn họ đột phá cũng không phải là vấn đề. Nhìn ba đại kiếm cung thần phục, Diệp Thần Phong lộ nụ cười nhạt, đã thu phục được ba đại kiếm cung, tương đương với nắm trong tay một lực lượng cực kỳ khổng lồ. Đối phó kiếm thần điện sẽ dễ hơn rất nhiều, tiếp tục trêu chọc, dùng những thủ đoạn trêu chọc năm đệ tử bình thường của các ngươi. Trêu chọc Thất Tuyệt đến sống giờ chết giờ, Diệp Thần Phong ra lệnh không thể cưỡng lại, lần này, không ai ngăn cản Diệp Thần Phong, càng không ai nguyền rủa mắng hắn trong lòng, mà Tuyệt Vô Tình còn hỏi thăm, có cần tìm thêm vài nữ đệ tử phong tình đến trêu chọc Thất Tuyệt lão tổ cùng không? Không cần, nhiều người ngược lại loạn, năm người các nàng là vừa đủ. Diệp Thần Phong lắc đầu, không ngừng dùng ý niệm ra lệnh, rất nhanh, một ngày nữa trôi qua, sau hai ngày, thân thể của Thất Tuyệt lão tổ đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Toàn bộ tiềm lực bị kích phát ra, thân thể khô gầy cũng trở nên sung mãn, nhưng ý thức của hắn đã bị xuân dược tra tấn đến hỏng mất. Một vết máu chảy ra, nhuộm hắn thành một người toàn máu, ngay khi tiềm lực cơ thể Thất Tuyệt lão tổ đạt đến đỉnh phong. Duy trì được vài giờ, bắt đầu suy yếu, bình cảnh đã đầy vết nứt rốt cuộc bị hỗn độn thần quả cùng năng lượng khổng lồ tích lũy trước đó. Phá tan, ngay khi bình cảnh bị phá, bàn thạch sau lưng hắn, xiềng xích trói buộc thân thể hắn lập tức nát vụn, còn năm nữ đệ tử thì bị khí tức kinh khủng này đẩy lùi. Miệng phun máu tươi, lục tinh đạo tổ cảnh giới, lão tổ thật sự đột phá rồi. Ngay khi Thất Tuyệt lão tổ đột phá, Tuyệt Vô Tình lộ vẻ kích động nồng nặc. Thất Tuyệt lão tổ đột phá, có nghĩa là thực lực tổng thể của Thất Tuyệt kiếm cung đã lên một bậc. Hơn nữa được chứng kiến thủ đoạn giật mình của Diệp Thần Phong, hắn tin tưởng mình nhất định có thể đột phá đến lục tinh đạo tổ cảnh giới trong mơ. Đừng ai quấy rầy hắn, Diệp Thần Phong quát lui mọi người, lần này đột phá của hắn có thể nói là vô cùng mạo hiểm, lại kích phát quá nhiều tiềm lực, cho nên hắn cần một khoảng thời gian dài để củng cố, mới có thể ổn định lục tinh đạo tổ cảnh giới, bằng không sẽ ảnh hưởng đến việc hắn đột phá lên đỉnh phong tổ cảnh sau này. Đỉnh phong tổ cảnh, Thôn Hung Linh, Kim Tác Mệnh hít một hơi khí lạnh, lục tinh đạo tổ trong mắt bọn họ đã là một ngọn núi cao lớn không thể vượt qua. Đỉnh phong tổ cảnh lại càng xa vời, nhưng chứng kiến Diệp Thần Phong giúp Thất Tuyệt lão tổ đột phá cảnh giới chỉ trong 3 ngày. Bọn họ không nghi ngờ gì lời của Diệp Thần Phong, Nguyên Thủy Phân Thân, xuất hiện đi, Thất Tuyệt kiếm cung đã thần phục. Diệp Thần Phong không để Linh Ngư Nguyên Thủy Phân Thân tiếp tục thôn phệ. Gọi hắn ra, Tuyệt Vô Tình, ta nghĩ các ngươi hẳn rõ mục đích thật sự của ta. Nhìn đám người Tuyệt Vô Tình hoàn toàn thần phục, Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, Diệp thiếu muốn đối phó kiếm thần điện, đối phó kiếm thần. Tuyệt Vô Tình gật đầu nói, không sai, mục đích thật sự của ta chính là bán chủ cầu vinh, phản bội nhân tộc, đầu nhập vào kiếm thần thiên tộc. Diệp Thần Phong gật đầu nói, đúng rồi, theo các ngươi biết, kiếm thần đã đột phá đến hư thần cảnh chưa? Chúng ta đã vài vạn năm chưa từng nhìn thấy chân thân của kiếm thần, nhưng kiếm vực cũng không có dị tượng nào xuất hiện, ta nghĩ kiếm thần hẳn là chưa đột phá đến hư thần cảnh. Tuyệt Vô Tình nói, chưa đột phá là tốt rồi. Diệp Thần Phong gật đầu nói, được rồi, bây giờ ta có mấy vấn đề muốn hỏi các ngươi, hy vọng các ngươi thành thật trả lời. Chương 1899, tốn hơi thừa lời soàn soạt muốn cắn người. Các ngươi có biết cách nào để dụ hai đại kiếm hoàng của kiếm thần điện đến đây không? Diệp Thần Phong biết, ngoài kiếm thần, kiếm thần điện còn có hai đại năng lục tinh đạo tổ, là Thiên Kiếm Hoàng và Huyền Kiếm Hoàng, muốn đối phó kiếm thần, đối phó kiếm thần điện có đại năng thiên tộc hư hư thực thực chấn giữ. Trước tiên phải chặt gãy cánh tay của thần, cái này, đám người Kim Tác Mệnh liếc nhau, đều thấy sự khó xử trong mắt nhau. Diệp công tử, thật không dám giấu, ba cung chúng ta tuy có địa vị cao ở kiếm vực, nhưng không lọt vào mắt của kiếm thần điện, trong mắt họ, sự hưng suy của bất kỳ thế lực nào ở kiếm vực đều không liên quan đến họ. Cho dù chúng ta có bị thế lực bên ngoài tấn công, sống còn, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ phái tứ đại kiếm tôn đến thôi. Thôn Hung Linh thở dài một tiếng nói, Diệp công tử, ta lại nghĩ đến một thế lực, cũng có thể dẫn Huyền Kiếm Hoàng đến. Tuyệt Vô Tình trầm tư một chút rồi nói, ngươi nói là Huyền Kiếm Động Thiên. Đột nhiên, trong đầu Diệp Thần Phong hiện ra một gương mặt quật cường nhưng là nhân vật hại nước hại dân. Phải, Huyền Kiếm Động Thiên là hậu nhân của Huyền Kiếm Hoàng, mà Huyền Tử Vi lại càng là truyền nhân duy nhất của Huyền Kiếm Hoàng. Nếu Huyền Kiếm Động Thiên gặp chuyện không may, rất có khả năng sẽ kinh động đến Huyền Kiếm Hoàng khiến hắn hiện thân. Tuyệt Vô Tình gật đầu nói cho ta biết vị trí của Huyền Kiếm Động Thiên, ta sẽ đi một chuyến. Diệp Thần Phong ra lệnh, vâng. Tuyệt Vô Tình khẽ gật đầu, nói cho Diệp Thần Phong biết vị trí động phủ của Huyền Kiếm Động Thiên. Được rồi, để bảo hộ an nguy của mọi người, thời gian gần nhất các ngươi cứ ở trong không gian bảo vật của ta tu luyện đi, đợi cùng nhau diệt trừ kiếm thần điện, ta sẽ trả tự do cho các ngươi. Diệp Thần Phong cũng lo lắng, lưu lại ba cung cao thủ, quyết định để bọn họ ở lại trong không gian tầng thứ tư của Càn Khôn Cảnh. Vâng, đối mặt với kết quả không thể thay đổi, Tuyệt Vô Tình và đám người thôn Hung Linh không chống lại, ngoan ngoãn bị Diệp Thần Phong đưa vào trong Càn Khôn Cảnh. Huyền Kiếm Động Thiên là thế lực thần bí nhất kiếm vực. Rất ít người biết đến sự tồn tại của bọn họ, nhưng thực lực của Huyền Kiếm Động Thiên rất khủng bố, gần với Kiếm Thần Điện, ba đại kiếm cung, vượt xa Chấn Thiên Kiếm Tông và các tông môn khác, Thanh Sơn Lục Lĩnh Sơn. Huyền Kiếm Động Thiên này ngược lại biết chọn địa phương, nơi này nghiễm nhiên như một bức tranh thần tiên. Diệp Thần Phong trải qua hơn một ngày chạy đi, đến một ngọn núi kéo dài, Thanh Sơn Lục Thủy, núi non sông nước hữu tình, tựa như một bức tranh thủy mặc xinh đẹp ngoài quần sơn. Nhìn phía xa xanh tùm, linh điểu bay lượn, khe nước chảy tràn ở Thanh Sơn Lục Lĩnh Sơn, Diệp Thần Phong phát hiện nơi này là một trong những nơi đẹp nhất mà mình từng thấy, khiến người ta lưu luyến quên về. Thanh Sơn Lục Lĩnh Sơn thật đẹp, khiến Diệp Thần Phong không nỡ trực tiếp giết đến, tìm kiếm cửa vào động thiên, hắn quyết định đi dạo núi, thưởng thức vẻ đẹp của Thanh Sơn Lục Lĩnh Sơn, rồi mới đi đến Huyền Kiếm Động Thiên. Đi về phía trước, Diệp Thần Phong phát hiện phía trước có ba bóng người, ba người lưng đeo trường kiếm, tuổi không lớn lắm, hai nam một nữ đang chậm rãi lên núi. Hai nam tử dung mạo bình thường, ăn mặc giống nhau, còn nữ tử dung mạo có chút thượng thừa, nhất là làn da vô cùng mịn màng, khiến nàng thêm phần tư sắc. Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, hai nam một nữ dừng lại, nhìn Diệp Thần Phong đang thong thả đi tới như đi dạo trong sân. Các hạ cũng đến Huyền Kiếm Động Thiên bái sư học nghệ sao? Nhìn Diệp Thần Phong ăn mặc bình thường, dáng người cao lớn, làn da ngăm đen, người nam tử tiến lên hỏi. Không phải, ta không đến bái sư. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn ba người, khẽ lắc đầu nói. Thôi đi, có gì mà phải giấu giếm? Chẳng lẽ ngươi còn sợ chúng ta giành mất suất bái sư của ngươi? Nữ tử da trắng nõn liếc Diệp Thần Phong một cái, khinh thường nói, tin hay không thì tùy các ngươi, nhưng ta thực sự không đến bái sư, bởi vì bọn họ còn chưa xứng làm sư phụ ta. Diệp Thần Phong cười, cũng không tức giận, cũng không dừng lại, tiếp tục đi theo bậc thang lên núi, tiến sâu vào Thanh Sơn Lục Lĩnh Sơn. Hừ, một kẻ giả bộ, nam tử có vóc dáng hơi thấp trong mắt lộ ra vẻ khinh miệt. Nữ tử da trắng nõn và người còn lại càng tức giận vì giọng điệu của Diệp Thần Phong. Căm ghét việc Diệp Thần Phong mạo phạm thánh địa trong cảm nhận của bọn họ. Thổ chi ý cảnh, thủy chi ý cảnh, mộc chi ý cảnh, không ngờ trong Thanh Sơn Lục Lĩnh Sơn này lại ẩn chứa ba đại ý cảnh. Diệp Thần Phong đã đạt tới cảnh giới tổ cấp trong lĩnh ngộ đạo ý. Chỉ cần nhìn một cái là thấy được Thanh Sơn ẩn chứa ba đại ý cảnh cao thâm. Nếu có người có thể hiểu thấu đáo, sẽ tăng lên rất nhiều trong lĩnh ngộ đạo ý. Ngay khi Diệp Thần Phong thả hồn mình vào giữa Thanh Sơn Lục Thủy, lặng lẽ cảm ngộ, linh hồn lực cường đại của hắn đột nhiên cảm nhận được một khí tức quen thuộc. Khóe miệng hơi nhếch lên, dưới chân hiện lên một đạo hư quang, bay vút đi, vút, vút, vút, Diệp Thần Phong xuất hiện trên một cành cây lá rậm rạp. Cổ thụ to lớn, nhìn về phía một hồ nước trong xanh, ở trong hồ sâu, hắn thấy rõ một nữ tử tóc ướt sũng, làn da trắng như sữa, vóc dáng nóng bỏng, đang nhẹ nhàng đắm mình trong làn nước lạnh, mà ở bốn phía hồ sâu, bốn nữ tử mặc võ phục trắng, đeo khăn che mặt, cảnh giác nhìn xung quanh. Huyền Hạ đang tắm, Diệp Thần Phong vốn định bắt Huyền Hạ, để nàng dẫn mình đến Huyền Kiếm Động Thiên, nhưng không ngờ, lúc này Huyền Hạ lại đang tắm. A, ai vậy? Ngay khi Diệp Thần Phong chuẩn bị rời đi, Huyền Hạ, người có cảnh giới nhất tinh đạo tổ cực kỳ nhạy cảm, đã nhận ra sự hiện diện của Diệp Thần Phong, nàng biến sắc, lập tức tạo ra mấy đạo kiếm ảnh sắc bén, đánh về phía Diệp Thần Phong, một kích giận dữ của Huyền Hạ uy lực cực lớn, nhưng đối với Diệp Thần Phong thì không có uy hiếp, hắn nhẹ nhàng vung tay một cái, liền phá nát mấy đạo kiếm ảnh đang chém tới. Là ngươi? Khi Diệp Thần Phong phá tan kiếm ảnh, đôi mắt sắc bén của Huyền Hạ đã thấy rõ Diệp Thần Phong, sự tức giận trong lòng lập tức bị hoảng sợ thay thế. Nàng không ngờ Diệp Thần Phong, người mà nàng coi là cơn ác mộng, lại xuất hiện ở bên ngoài Huyền Kiếm Động Thiên, còn rình coi nàng tắm. Hắn đến đây làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn làm loạn với ta? Trong đầu Huyền Hạ hiện lên một ý niệm không hay, nàng hiểu rõ Diệp Thần Phong chắc chắn không vô duyên vô cớ đến Huyền Kiếm Động Thiên. Diệp Thần Phong đến chắc chắn có mục đích. Mà với thực lực của hắn, nếu muốn làm loạn với mình, bản thân căn bản không có khả năng phản kháng, đại gan lớn mật, dám trộm dòm tiểu thư tắm. Bốn nữ tử áo trắng kịp phản ứng, đồng loạt rút trường kiếm sắc bén, đánh về phía Diệp Thần Phong, rình coi nàng, nếu là tỷ tỷ của nàng thì còn đáng xem, còn nàng thì thôi. Diệp Thần Phong liếc nhìn khuôn mặt mũm mĩm của Huyền Hạ, nhẹ nhàng vung tay, phóng xuất tổ lực cường đại, đánh bay bốn nữ tử áo trắng. Ngươi, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ta không đẹp sao? Lời của Diệp Thần Phong như dao đâm vào nội tâm Huyền Hạ, khiến nàng quên mất sợ hãi, tức giận đến phát điên, tức giận đến gào thét, tức giận đến muốn băm Diệp Thần Phong thành trăm mảnh. Được rồi, tranh thủ mặc quần áo, đi cùng ta đến Huyền Kiếm Động Thiên. Diệp Thần Phong chậm rãi quay người đi, không nhìn Huyền Hạ. Ngươi, ngươi, ngươi đến Huyền Kiếm Động Thiên của ta rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn Diệp Thần Phong đang quay lưng về phía mình, Lòng tự trọng của Huyền Hạ bị đả kích nặng nề, nàng nghiến răng nói, ngươi cùng ta đến Huyền Kiếm Động Thiên chẳng phải sẽ biết sao? Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhạt nhẽo nói, Diệp Thần Phong, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất ngươi đừng động đến Huyền Kiếm Động Thiên của ta. Nếu không lão tổ sẽ không tha cho ngươi. Huyền Hạ hung hăng nói, càng nhìn Diệp Thần Phong nàng càng thấy ghét. Huyền Hạ, nếu ngươi không muốn bị ta mang đi trần truồng đến Huyền Kiếm Động Thiên, thì đừng nói nhiều lời vô ích như vậy, mau mặc quần áo vào, đừng để hối hận thì đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo, ngươi, nghĩ đến sự lạnh lùng của Diệp Thần Phong, nghĩ đến sự vô tình của hắn, Huyền Hạ thực sự sợ Diệp Thần Phong làm nhục mình, nhanh chóng lấy từ trong nhẫn càn khôn ra một bộ váy dài trắng như tuyết mặc vào người. Khuôn mặt tràn đầy tức giận, nàng xuất hiện bên cạnh Diệp Thần Phong, nghiến răng nghiến lợi muốn cắn Diệp Thần Phong một cái. Chương 1900, Huyền Kiếm Động Thiên, mặc quần áo vào trông thuận mắt hơn, nhìn khuôn mặt trắng nõn như quả táo, dáng người đầy đặn, hai ngọn núi tròn trịa, cao ngất của Huyền Hạ, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ngươi, đến cùng có biết nói chuyện không? Huyền Hạ phát hiện, Diệp Thần Phong cứ mở miệng ra là có thể khiến mình tức chết. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đỏ lên, được rồi, còn có các ngươi, cùng ta đi đến Huyền Kiếm Động Thiên. Diệp Thần Phong chỉ vào bốn nữ đệ tử Huyền Kiếm Động Thiên đang bị ngã trên đất, có chút chật vật, không thể kháng cự nói, tiểu thư, rốt cuộc hắn là ai? Bốn nữ đệ tử Huyền Kiếm Động Thiên bị thương không nhẹ, cảnh giác nhìn Diệp Thần Phong nói, hắn là một kẻ ác, một đại nhân vật thập ác bất xá. Huyền Hạ nghiến răng, phẫn hận nói, vậy chúng ta có nên báo cho động chủ không? Một nữ đệ tử Huyền Kiếm Động Thiên sợ hãi truyền âm nói, chuyện này Huyền Hạ cũng muốn lập tức báo tin cho Huyền Ất và đám người Huyền Tử Vi về việc Diệp Thần Phong đến, nhưng nàng lại sợ chọc giận Diệp Thần Phong, người có thực lực sâu không lường được, cuối cùng lắc đầu nói, không cần, chúng ta cứ đi theo hắn đến Huyền Kiếm Động Thiên là được. Diệp Thần Phong, ngươi đến Huyền Kiếm Động Thiên của ta rốt cuộc muốn làm gì? Đi theo Diệp Thần Phong đến Huyền Kiếm Động Thiên, Huyền Hạ không cảm nhận được một tia sát ý nào từ Diệp Thần Phong. Trong lòng hơi yên tâm một chút, suy nghĩ lung tung nói, ngươi sẽ không phải là vừa ý tỷ tỷ của ta, nên đến cầu thân chứ? Không phải, Diệp Thần Phong lắc đầu, thần sắc lạnh nhạt nói, Diệp Thần Phong, ta cảnh cáo ngươi, Huyền Kiếm Động Thiên của ta là nơi có bối cảnh, tốt nhất ngươi đừng giở trò lung tung. Huyền Hạ nắm chặt tay nhỏ, hung tợn cảnh cáo. Diệp Thần Phong không để ý đến lời cảnh cáo của Huyền Hạ, tiếp tục đi vào sâu trong Thanh Sơn Lục Lĩnh Sơn, đến gần cửa vào Huyền Kiếm Động Thiên, Diệp Thần Phong trùng hợp gặp lại hai nam một nữ mà mình vừa gặp ở chân núi. Khi ba người đó thấy bốn nữ đệ tử Huyền Kiếm Động Thiên mặc võ phục biểu tượng thân phận, mắt sáng lên, bước nhanh tới, còn Diệp Thần Phong và Huyền Hạ thì bị bọn họ hoàn toàn bỏ qua. Từ Đạt, Lưu Húc, Bạch Linh bái kiến bốn vị tiên sư. Từ Đạt và hai người đi đến trước mặt bốn nữ tử Huyền Kiếm Động Thiên, cung kính hành lễ nói, ba người chúng tôi đến bái sư, kính xin bốn vị tiên sư tác thành, hôm nay không phải là thời điểm bái sư, các ngươi cứ mấy ngày nữa lại đến đi. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, ngươi, nghe thấy lời của Diệp Thần Phong, sắc mặt của ba người Từ Đạt thay đổi, nhìn chằm chằm vào hắn, các hạ, tâm địa của ngươi có chút nhỏ mọn rồi, chẳng lẽ chỉ có ngươi được bái sư, còn chúng ta thì không được sao? Nữ tử xinh đẹp tức giận nói, ta đã nói rồi, ta không đến bái sư. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, mà ta bảo các ngươi rời đi, là muốn cho các ngươi, không cần các hạ quan tâm, chuyện của chúng ta không cần người khác xen vào. Từ Đạt tức giận nói, bốn vị tiên sư, vừa rồi hắn còn vu oan cho Huyền Kiếm Động Thiên, nói Huyền Kiếm Động Thiên không xứng dạy dỗ cho hắn, kính xin bốn vị tiên sư đừng để hắn qua mặt. Lưu Húc đảo mắt, lớn tiếng nói, ta quả thực đã nói những lời đó. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, thản nhiên thừa nhận, bọn họ xác thực không xứng. Nghe Diệp Thần Phong thừa nhận trước mặt mọi người, bốn vị tiên sư không hề tức giận, ba người Từ Đạt thì ngây người ra, phát hiện điều bất thường. Diệp Thần Phong, Huyền Kiếm Động Thiên của ta có thù oán gì với ngươi sao? Nghe Diệp Thần Phong nói xấu Huyền Kiếm Động Thiên, Huyền Hạ nghiến răng, tức giận nói, không oán không thù, nhưng ta cũng không nói sai. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, một mình ta có thể quét ngang Huyền Kiếm Động Thiên của các ngươi, ngươi nghĩ ai có thể dạy ta? Ngươi, Huyền Hạ chán nản, mà ba người Từ Đạt thì càng sợ hãi đến choáng váng. Một người có thể quét ngang Huyền Kiếm Động Thiên, tên này là ai? Ba người Từ Đạt nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt kinh hoàng, toàn thân run rẩy, được rồi, đừng lãng phí thời gian, mau dẫn ta đến Huyền Kiếm Động Thiên. Diệp Thần Phong ra lệnh, hắn chẳng lẽ đến khiêu chiến Huyền Kiếm Động Thiên? Nhìn những tiên sư mà bọn họ coi là thần linh, ngoan ngoãn đi theo Diệp Thần Phong, trong đầu ba người hiện lên một ý nghĩ đáng sợ, giống như sét đánh ngang tai, đứng đờ ra. Không lâu sau, một âm thanh cao vút như tiếng rồng gầm vang lên ở sâu trong Thanh Sơn Lục Lĩnh Sơn. Diệp Thần Phong đến đây nghênh chiến. Diệp Thần Phong đứng bên ngoài Huyền Kiếm Động Thiên, nơi bị cấm chế dày đặc phong ấn, phát ra một tiếng gầm kinh khủng, vang vọng khắp chín tầng trời. Bốn nữ đệ tử Huyền Kiếm Động Thiên đứng bên cạnh không chịu nổi âm thanh của Diệp Thần Phong, sợ đến mặt trắng bệch, hai chân run rẩy ngã nhào xuống đất. Còn Huyền Hạ, với cảnh giới nhất tinh đạo tổ, tuy rằng chịu đựng được sóng âm kinh khủng, nhưng cảm thấy linh hồn rung động, khó chịu không thôi. Diệp công tử, không biết ngươi đến Huyền Kiếm Động Thiên có chuyện gì? Nghe thấy tiếng của Diệp Thần Phong, cửa phủ Huyền Kiếm Động Thiên đang đóng chặt mở ra, một luồng tiên linh khí đậm đặc tuôn trào ra. Huyền Ất, phủ chủ Huyền Kiếm Động Thiên, người xinh đẹp hơn tiên tử ba phần, cùng với đám người thiên phú kinh người như Huyền Tử Vi xuất hiện ở cửa phủ. Sao vậy, Huyền động chủ không mời ta vào uống chén trà, mà cứ chắn ta ở ngoài thế này sao? Như vậy có vẻ không phải là đãi khách chi đạo. Diệp Thần Phong nhìn Huyền Ất và đám người Huyền Tử Vi, lộ ra nụ cười nhạt nhẽo nói, Diệp công tử, nếu như ngươi mang thiện ý mà đến, Huyền Kiếm Động Thiên ta tự nhiên sẽ dùng quy cách cao nhất để chiêu đãi ngươi. Nhưng sợ rằng ngươi không có ý tốt. Huyền Ất liếc nhìn Huyền Hạc và những người khác đang đứng bên cạnh Diệp Thần Phong, dường như bị hắn ép buộc, thản nhiên nói, cho dù ta không có ý tốt, các ngươi có thể làm gì ta? Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, huống chi, Huyền Hạ còn đang ở trong tay ta. Diệp Thần Phong, ngươi là nhất đại kiêu hùng, không nên dùng thủ đoạn hèn hạ này để uy hiếp chúng ta. Huyền Tử Vi mặt lạnh lùng lộ ra vẻ tức giận nói, tỷ tỷ, Diệp Thần Phong này chính là một tên hèn hạ vô sỉ. Hắn khi dễ ta. Huyền Hạ cắn chặt môi, tủi nhục nói, Diệp Thần Phong, ngươi đã làm gì muội muội của ta? Nhìn vành mắt Huyền Hạ đỏ lên, dường như đã chịu ủy khuất rất lớn. Huyền Tử Vi trố mắt, trong đầu nảy sinh một ý nghĩ không hay, tức giận hét lên, ta cũng muốn biết, ta đã làm gì nàng? Diệp Thần Phong có chút bất lực nói, ngươi còn nói, danh dự của ta bị ngươi hủy rồi, cả đời này ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Huyền Hạ như tìm được chỗ dựa, căm hận nhìn Diệp Thần Phong, lớn tiếng trách móc. Diệp Thần Phong đột nhiên cảm thấy có chút nhức đầu, nếu biết Huyền Hạ khó dây dưa như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không cưỡng ép vị tổ tông này. Diệp Thần Phong, ngươi dám hủy danh dự muội muội ta, ta giết ngươi. Huyền Tử Vi và muội muội có quan hệ vô cùng tốt, thấy muội muội mình có khả năng bị tổn thất nặng, Huyền Tử Vi nổi giận, không để ý thực lực sai biệt lớn, triệu hồi làn tu thủy tổ kiếm đánh về phía Diệp Thần Phong. Huyền Tử Vi vừa tấn công, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi tổ cấp kiếm hồn nghênh đón, cướp sạch hai tông nhất tộc. Diệp Thần Phong lại đạt được phần lớn thánh kiếm tinh, đưa chúng dung luyện vào trong tổ cấp kiếm hồn, tăng lên rất nhiều uy lực của tổ cấp kiếm hồn, gần đạt tới thượng phẩm tổ khí. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhất kiếm chém xuống, Huyền Tử Vi nén giận phát động sát chiêu bị tổ cấp kiếm hồn một kiếm phá tan. Nàng tức thì bị uy lực cường đại còn lại của tổ cấp kiếm hồn chấn động liên tiếp bại lui. Tiểu nha đầu, nếu như ngươi còn không nói rõ ràng, đừng trách ta đại khai sát giới. Diệp Thần Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn Huyền Hạ đang hồ ngôn loạn ngữ. Sát ý lẫm nhiên nói, ngươi, lúc ta tắm có phải ngươi đột nhiên xuất hiện không? Đụng phải đôi mắt xâm nhiên của Diệp Thần Phong, Huyền Hạ nội tâm run lên nói, sau đó thì sao? Diệp Thần Phong thấp giọng hỏi, sau đó ngươi có phải nói, ta không có gì đáng xem, nếu tỷ tỷ ở đây thì có lẽ ngươi sẽ nhìn lén. Đối với ta thì không có hứng thú. Huyền Hạ tiếp tục nói, sau đó thì sao? Mặt Diệp Thần Phong sạm lại, trên mặt Huyền Tử Vi lại lộ ra một đóa đỏ ửng. Sau đó ngươi đối với ta thờ ơ, cưỡng ép ta trên đường đi vẫn còn nói ta không dễ coi. Huyền Hạ nghiến răng nói, Huyền động chủ, ta đột nhiên tâm tình không tốt, không muốn nói nhảm với các ngươi nữa. Diệp Thần Phong sắc mặt âm trầm như nước, nội tâm dương đà điên cuồng đạp nói, nếu các ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta cam đoan không làm hại các ngươi một ai, nhưng nếu các ngươi cự tuyệt, vậy đừng trách ta đại khai sát giới. Chương 1901, lão tổ thế nhưng là nam. Được, chúng ta vào trong nói. Xác định Diệp Thần Phong không làm điều gì sai trái với Huyền Hạc, Huyền Ất thở dài một hơi, do dự một chút, vẫn mời Diệp Thần Phong vào Huyền Kiếm Động Thiên. Huyền Hạc, sau này không được hồ ngôn loạn ngữ, ngươi có biết, vừa rồi một phen của ngươi, thiếu chút nữa khiến Huyền Kiếm Động Thiên ta rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Huyền Tử Vi đi tới bên cạnh Huyền Hạc vừa được tự do, trách cứ truyền âm nói, yên tâm đi tỷ tỷ, ta dám cam đoan, tên đại sắc lang đó có ý với ngươi, sẽ không đại khai sát giới. Huyền Hạ vỗ hai ngọn núi đầy đặn, chân thành thề thốt bảo đảm. Nhưng nàng vừa dứt lời, ba đại tượng cổ tổ kỳ bay ra khỏi thân thể Diệp Thần Phong. Khi hắn ý niệm dưới sự khống chế, nhanh chóng chập chờn, huyễn hóa ra trận văn như nước chảy, cấm chế cả Huyền Kiếm Động Thiên. Đại sắc lang, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mặt Huyền Hạ hơi biến sắc, hướng về phía Diệp Thần Phong lớn tiếng rít gào. Nàng cảm thấy Diệp Thần Phong chính là khắc tinh của mình, luôn đối nghịch với nàng. Nàng vừa thề thốt cam đoan, Diệp Thần Phong lập tức dùng hành động vả mặt, để phòng các ngươi đổi ý, ta chỉ có thể sử dụng chút thủ đoạn đặc biệt. Diệp Thần Phong chậm rãi xoay người lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của Huyền Hạ, thản nhiên nói, Diệp công tử, Huyền Kiếm Động Thiên ta không muốn đối địch với ngươi, không biết ngươi muốn thế nào mới bằng lòng buông tha cho chúng ta. Huyền Tử Vi khẽ cắn đôi môi đỏ mọng mê người, nhìn khuôn mặt lạnh lùng ngạo nghễ của Diệp Thần Phong nói, chỉ cần các ngươi đáp ứng ta một việc, ta cam đoan không làm hại các ngươi mảy may. Diệp Thần Phong nhìn khuôn mặt tinh xảo của Huyền Tử Vi nói, được, ngươi nói đi. Huyền Tử Vi như một đóa hoa hồng lạnh lùng, nhẹ cắn đôi môi đỏ mọng mê người, đón ánh mắt của Diệp Thần Phong. Không Hành tỷ tỷ, vạn nhất tên đại sắc lang này muốn ngươi làm gì thì sao? Ngươi là thánh nữ của Huyền Kiếm Động Thiên ta, tên đại sắc lang này căn bản không xứng với ngươi. Huyền Hạ biến sắc, nắm chặt cánh tay Huyền Tử Vi, hướng về phía Diệp Thần Phong hô lớn, "Diệp Thần Phong, ta cảnh cáo ngươi, tỷ tỷ của ta là người thừa kế y bát của lão tổ. Nếu ngươi dám để ý tới nàng, lão tổ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiểu nha đầu, ngươi đừng nghĩ bậy, ta không có hứng thú với tỷ tỷ ngươi, ta muốn chính là Huyền Kiếm Hoàng." Diệp Thần Phong lắc đầu, lộ ra nụ cười bướng bỉnh nói, "Huyền Kiếm Hoàng, lão tổ, Diệp Thần Phong, ngươi thầm mến lão tổ?" Huyền Hạ trừng lớn hai mắt, đưa ngón tay nhỏ run rẩy chỉ vào Diệp Thần Phong, như nhìn thấy quái vật mà nhìn Diệp Thần Phong nói, "Lão tổ thế nhưng là nam." Lời Huyền Hạ nói khiến cơ bắp khóe mắt Diệp Thần Phong cuồng loạn, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, hắn thật sự không hiểu, trong đầu Huyền Hạ chứa cái gì mà lại có nhiều ý niệm không thể tưởng tượng nổi như vậy. Huyền Hạ thất thố kinh hô, Huyền Tử Vi và Huyền Ất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sắc mặt đại biến, bọn họ không ngờ Diệp Thần Phong lại vì Huyền Kiếm Hoàng mà tới. Tiểu nha đầu, ngươi thực sự nghĩ ta không dám giết ngươi sao? Diệp Thần Phong lộ ra vẻ căm tức, lạnh lùng cảnh cáo nói, nếu ngươi còn hồ ngôn loạn ngữ, tin ta nhổ sạch quần áo ngươi, treo ngược lên đánh không? Ngươi dám? Lời của Diệp Thần Phong lập tức khiến Huyền Hạ im bặt. Diệp công tử, ngươi muốn đối phó lão tổ? Huyền Tử Vi kiềm chế nội tâm khiếp sợ, căm tức nhìn Diệp Thần Phong nói, ta không muốn đối phó Huyền Kiếm Hoàng, mà là chuẩn bị cho hắn một cơ hội, để hắn thần phục ta. Không biết các ngươi có nguyện ý mời Huyền Kiếm Hoàng quay về Huyền Kiếm Động Thiên không? Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, khôi phục vẻ bình tĩnh nói, cái gì, ngươi muốn đối phó lão tổ? Diệp Thần Phong, ngươi, chuyện này. Huyền Hạ nghe xong nóng nảy, quên mất lời cảnh cáo của Diệp Thần Phong, hướng về phía Diệp Thần Phong lớn tiếng gào thét, nhưng giọng của nàng vừa hô lên một nửa, tổ cấp kiếm hồn đang xoay quanh trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong bay xuống, chỉ vào trán nàng, tiểu nha đầu, hy vọng ngươi đừng ép ta. Diệp Thần Phong thật sự sợ Huyền Hạ rồi, không muốn nghe giọng nói của nàng, xâm nhiên cảnh cáo, Diệp công tử, lão tổ chính là thần long trên trời, tuyệt đối sẽ không thần phục ngươi đâu. Huyền Tử Vi cắn chặt môi, căm tức nhìn Diệp Thần Phong, kiên cường nói, đến cả ba đại kiếm cung đều thần phục ta, lẽ nào Huyền Kiếm Hoàng lại không thể thần phục? Diệp Thần Phong nói ra một câu kinh thiên động địa, cái gì, ba đại kiếm cung thần phục ngươi rồi sao? Lời của Diệp Thần Phong trong Huyền Kiếm Động Thiên gây ra sóng gió lớn, khiến bọn họ không tin vào tai mình. Tuyệt Vô Tình, Thôn Hung Linh, Kim Tác Mạch đều xuất hiện đi. Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, gọi ba người Tuyệt Vô Tình ra, Vô Tình tông chủ, Hung Linh lão tổ, Tác Mạch lão tổ. Nhìn ba người xuất hiện bên cạnh Diệp Thần Phong, Huyền Kiếm Động Thiên đang ồn ào lập tức trở nên im lặng. Một ý niệm không tốt nảy sinh trong đầu mọi người, Huyền động chủ, không biết các ngươi có chịu hợp tác ngoan ngoãn không? Chỉ cần ngươi cho Huyền Kiếm Hoàng gửi tin cầu cứu, để hắn đến Huyền Kiếm Động Thiên tương trợ, ta cam đoan không làm khó dễ các ngươi. Diệp Thần Phong nhìn Huyền Ất sắc mặt âm tình bất định, đang kịch liệt đấu tranh tư tưởng nói, xin lỗi Diệp công tử, Huyền Kiếm Động Thiên ta không có kẻ nhu nhược, muốn chém giết muốn lóc thịt tùy ngươi, nhưng chúng ta tuyệt đối không vì mình mà bán đứng lão tổ, để ông ấy lâm vào tuyệt cảnh. Huyền Ất lắc đầu, cự tuyệt, ai, vậy không dễ rồi, các ngươi cũng biết, ta không đạt được mục đích chắc chắn sẽ không bỏ qua. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài, đưa mắt nhìn Huyền Tử Vi quật cường nói, nếu vậy, đừng trách ta không khách khí. Vừa nói, Diệp Thần Phong lại triệu hồi thần ma Trúc Long, Khổng Tước Vương, Nguyên Thủy Đạo Thai, hỗn độn thần thú từ trong càn khôn cảnh ra, phối hợp với đám người Tuyệt Vô Tình trấn áp Huyền Kiếm Động Thiên. Diệp Thần Phong, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, còn không mau dừng tay. Đám người Huyền Ất căn bản không thể ngăn cản đám người Tuyệt Vô Tình. Nhìn từng cao thủ Huyền Kiếm Động Thiên bị trấn áp, phong ấn toàn thân, trói gô xuống đất, Huyền Tử Vi lập tức nóng nảy, hy vọng ngươi đừng trách ta, trách thì trách các ngươi không nghe lời. Vừa nói, Diệp Thần Phong phát động công kích hung mãnh về phía Huyền Tử Vi. Cùng nàng kịch chiến trong Huyền Kiếm Động Thiên hỗn loạn, càn khôn kiếm trận, chém, Diệp Thần Phong hơi chuyển ý nghĩ, 600 thanh càn khôn chi kiếm phun trào khỏi thân thể, tạo thành kiếm long quyển uy lực kinh khủng, gầm thét đánh về phía Huyền Tử Vi, phá nát công kích của nàng, bước nàng liên tục tháo chạy. Khi Huyền Tử Vi cắn chặt môi, liên tục thi triển sát chiêu uy lực đáng sợ, cường thế phá vỡ kiếm long quyển thì Diệp Thần Phong khống chế 600 thanh càn khôn chi kiếm, dung hợp thành một, hóa thành một thanh cự kiếm dài 10 trượng, rủ xuống đạo ý đáng sợ, dường như có thể chém vỡ bầu trời, chém về phía Huyền Tử Vi. Phốc, nạnh hám càn khôn cự kiếm, sát chiêu Huyền Tử Vi thi triển bị rách nát, uy lực còn lại đáng sợ hung hãn đánh vào người nàng, khiến nàng bị chém bay ra ngoài mấy trăm mét. Lúc nàng cố nén thương thế đứng lên, tổ cấp kiếm hồn dưới sự khống chế của Diệp Thần Phong nhanh chóng bay tới, chỉ vào đầu nàng, Huyền Tử Vi, ngươi thua rồi, nếu không muốn chết, tốt nhất nên biết điều một chút. Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo, Diệp Thần Phong, ngươi có gan thì giết ta đi. Đối mặt với lời cảnh cáo của Diệp Thần Phong, Huyền Tử Vi không hề sợ hãi, giãy giụa đứng lên, muốn tiếp tục công kích. Mặc dù bây giờ Diệp Thần Phong chỉ cần một ý niệm là có thể khiến nàng Hương Tiêu Ngọc Vẫn, nhưng trong tiềm thức Diệp Thần Phong lại không muốn giết nàng. Khẽ chuyển nghĩ, thu hồi tổ cấp kiếm hồn, triệu hồi sinh tử bàn, trấn áp nàng. Dưới lực lượng trấn áp cường đại của sinh tử bàn, Huyền Tử Vi bị thương nặng căn bản không thể ngăn cản, rất nhanh bị sinh tử bàn trấn áp, không thể động đậy. Nhìn vào mắt ta, khi Huyền Tử Vi vừa bị sinh tử bàn trấn áp, Diệp Thần Phong xuất hiện trước mặt nàng, khống chế huyễn chi tổ cấp đạo đồ, hóa thành vạn luồng sáng, rót vào hai tròng mắt Huyền Tử Vi, cưỡng ép khống chế đại não ý thức của nàng, ra lệnh cho nàng gửi tin cầu cứu Huyền Kiếm Hoàng. Chương 1902, Huyền Kiếm Hoàng, Thiên Kiếm Hoàng, ngươi đã làm gì ta? Khi Huyền Tử Vi khôi phục tỉnh táo, phát hiện tay phải đang nắm chặt truyền tấn trận bàn, trong đầu có dự cảm không lành, căm tức nhìn Diệp Thần Phong nói, không có gì, chỉ là muốn ngươi gửi tin cho Huyền Kiếm Hoàng, để hắn đến cứu các ngươi. Diệp Thần Phong nhìn đôi mắt xinh đẹp của Huyền Tử Vi, thản nhiên nói, Diệp Thần Phong, ta thật sự đã nhìn lầm ngươi, không ngờ ngươi lại hèn hạ, vô sỉ như vậy. Mặt Huyền Tử Vi đỏ lên, căm tức nhìn Diệp Thần Phong, nghiến răng nói, thực ra ngươi nên cảm ơn ta mới đúng, ta để Huyền Kiếm Hoàng đến đây, thực ra là vì cứu hắn, chờ ta bước lên kiếm thần điện, biết đâu ta sẽ giết hắn đấy. Diệp Thần Phong nhìn ánh mắt căm phẫn của Huyền Tử Vi, thản nhiên nói, ngươi muốn tiêu diệt kiếm thần điện. Nghe lời Diệp Thần Phong nói, Huyền Tử Vi trừng lớn hai mắt, không tin hỏi, kiếm thần điện là nơi thần thánh bất khả xâm phạm trong lòng mọi người ở kiếm vực. Kiếm thần càng là thần linh của kiếm vực, nắm giữ sự sống còn của hàng tỷ sinh linh, mà từ khi kiếm thần điện thành lập đến nay, chưa từng có ai dám lay động kiếm thần điện. Không sai, kiếm thần điện bán chủ cầu vinh, ruồng bỏ nhân tộc, đáng phải hủy diệt. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, bá đạo nói, ngươi, chẳng lẽ ngươi không phải người kiếm vực? Một ý nghĩ đặc sợ nảy sinh trong đầu Huyền Tử Vi. Hoảng sợ nói, được rồi Huyền Tử Vi, ngươi nói nhiều quá, nếu không muốn bị ta tổn thương, thì thành thật một chút, chỉ cần Huyền Kiếm Hoàng đến, ta cam đoan không làm hại các ngươi. Diệp Thần Phong không trả lời lời của Huyền Tử Vi, nhàn nhạt cảnh cáo, nếu ta không thành thật thì sao? Huyền Tử Vi nhìn thẳng vào mắt Diệp Thần Phong, hùng hổ dọa người nói, Huyền Tử Vi, ta thừa nhận dung mạo ngươi rất đẹp, là người ta mới thấy, nhưng đối với địch nhân, ta tuyệt không lưu tình, cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất nên biết điều một chút. Diệp Thần Phong khẽ lắc đầu, lạnh lùng nói, trong lúc nói chuyện, tuyệt vô tình, thần ma trúc long như gió tua cuốn lá đã khống chế toàn trường, đã trấn áp toàn bộ mọi người trong đó có cả Huyền Ất. Diệp Thần Phong, nếu ngươi dám làm hại lão tổ, ta thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi. Huyền Tử Vi cắn chặt môi, căm tức liếc Diệp Thần Phong một cái, đi tới bên cạnh Huyền Ất đang tái nhợt mặt. Huyền Tử Vi, nhìn dáng người hoàn mỹ không tì vết của Huyền Tử Vi. Diệp Thần Phong lắc đầu, xua đi tạp niệm, ngồi xếp bằng trong Huyền Kiếm Động, thiên tiên linh khí nồng đậm, tựa như tiên cảnh, lẳng lặng chờ Huyền Kiếm Hoàng đến. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, rất nhanh ba ngày trôi qua. Đột nhiên, Diệp Thần Phong mở đôi mắt đang nhắm chặt, xuyên qua cánh cửa rộng mở của Huyền Kiếm Động Thiên, nhìn phía xa xa, mơ hồ thấy hai điểm sáng tốc độ cực nhanh đang bay tới với tốc độ mắt thường khó phân biệt. Hai đại năng lục tinh đạo tổ, nhờ phệ thần não cảm ứng, Diệp Thần Phong phát hiện hai người đang bay tới, thực lực đều đạt đến lục tinh đạo tổ cảnh giới, đoán rằng hai hoàng giả của Kiếm Thần Điện, Huyền Kiếm Hoàng và Thiên Kiếm Hoàng đã đến. Lão tổ đến rồi. Cảm nhận được khí tức của Huyền Kiếm Hoàng, đám người Huyền Tử Vi không những không vui mừng mà lại lộ ra vẻ lo lắng nồng đậm. Diệp Thần Phong nếu không hoàn toàn chắc chắn, tuyệt đối không dám trực diện khiêu khích Huyền Kiếm Hoàng. Thiên Kiếm Hoàng, ông ta cũng tới. Huyền Hạ Tinh mắt thấy Thiên Kiếm Hoàng nổi tiếng ngang hàng với Huyền Kiếm Hoàng cũng tới, vui mừng hy vọng, Diệp Thần Phong, để xem ngươi còn phách lối được nữa không, coi thường Huyền Kiếm Động Thiên ta, một lúc nữa sẽ có quả đắng cho ngươi ăn. Nhưng trong mắt đám người Tuyệt Vô Tình lại không hề thấy vẻ kinh hoàng. Đã chứng kiến bốn đại năng tổ cảnh đỉnh phong bên cạnh Diệp Thần Phong, Thiên Kiếm Hoàng và Huyền Kiếm Hoàng dù có ba đầu sáu tay cũng nhất định có kết cục bi thảm. Tuyệt Vô Tình, Thôn Hung Linh, Kim Tác Mạch, hóa ra là các ngươi thật to gan, dám tập kích Huyền Kiếm Động Thiên, còn không mau mau quỳ xuống thúc thủ chịu trói. Mang theo kinh thiên kiếm thế bay tới, Huyền Kiếm Hoàng và Thiên Kiếm Hoàng chứng kiến đám người Tuyệt Vô Tình trong Huyền Kiếm Động Thiên, lộ ra vẻ ngoài ý muốn rằng kẻ tập kích Huyền Kiếm Động Thiên lại là người của ba đại kiếm cung. Cả hai giận tím mặt, xin lỗi Huyền Kiếm Hoàng, chúng ta đã quy thuận Diệp công tử, sẽ không nghe mệnh lệnh của các ngươi nữa. Tuyệt Vô Tình ngạo nghễ đứng, coi thường ánh mắt phẫn nộ của Huyền Kiếm Hoàng, thản nhiên nói, cái gì? Lời của Tuyệt Vô Tình như quả bom nổ trong lòng hai người Huyền Kiếm Hoàng, gây nên sóng to gió lớn. Tuy rằng ba đại kiếm cung chưa bao giờ được Kiếm Thần Điện để vào mắt, nhưng cũng là một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, ngoại trừ kiếm thần, bọn hắn còn không nghĩ ra ai có thể thu phục được họ. Huyền Kiếm Hoàng, Thiên Kiếm Hoàng, ta để Huyền Tử Vi mời các ngươi đến, là muốn các ngươi phản bội kiếm thần điện, đầu nhập vào ta, không biết các ngươi có nguyện ý hay không. Diệp Thần Phong khống chế ba đại thượng cổ trận kỳ cấm chế cửa vào Huyền Kiếm Động Thiên. Nhìn hai người Huyền Kiếm Hoàng sắc mặt âm trầm như nước. Nói nhỏ, ngươi tính toán ngon ngọt vậy sao, cũng muốn để chúng ta đầu nhập vào. Thiên Kiếm Hoàng mặc đạo bào trăng sao, tóc và râu trắng như tuyết, hai con ngươi như sao trời lộ ra hào quang vạn trượng. Đứng lơ lửng trên không trung uyển như núi, lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong, khinh thường nói, không sai, một kẻ tồn tại như con kiến hôi như ngươi, lão phu một ngón tay cũng có thể diệt được. Huyền Kiếm Hoàng lãnh ngạo nói, ai, ta vốn định chừa cho các ngươi chút thể diện, hiện tại xem ra không cần. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, ha ha, ngươi. Thiên Kiếm Hoàng cười lớn một tiếng, một đạo kiếm quang không gì sánh bằng chia cắt thân thể hắn. Tựa như một dải ngân hà rơi xuống trần gian, chém về phía Diệp Thần Phong, đột nhiên bị Thiên Kiếm Hoàng công kích, Diệp Thần Phong vẫn lặng lẽ đứng nguyên tại chỗ, mắt thấy đạo kiếm quang vô cùng kia sắp bổ chém Diệp Thần Phong thành hai khúc. Đột nhiên, trước người hắn xuất hiện một người, giơ bàn tay lớn đen xì như mực, vỗ về phía đạo kiếm quang kinh khủng đó, toàn bộ hư không rung lên. Kiếm quang do Thiên Kiếm Hoàng chém ra run rẩy kịch liệt rồi tan vỡ từng khúc như miếng thủy tinh. Một màn kinh người này khiến mọi người trong Huyền Kiếm Động Thiên sợ ngây người. Điên Phong Tổ cảnh đại năng, cảm giác được khí tức kinh khủng tản ra từ Điên Phong Tà Tổ. Sắc mặt của Thiên Kiếm Hoàng và Huyền Kiếm Hoàng thay đổi. Cuối cùng bọn hắn cũng hiểu vì sao ba đại kiếm cung lại cam nguyện thần phục Diệp Thần Phong. Người rốt cuộc là người phương nào? Huyền Kiếm Hoàng mặc đạo phục trắng, mặt mũi hồng hào, hai con ngươi long lanh sáng ngời, lộ vẻ mặt ngưng trọng nhìn Diệp Thần Phong. Trong ấn tượng của hắn, toàn bộ kiếm vực ngoại trừ kiếm thần, cũng chỉ có lão tổ thần thiên tộc là Điên Phong Tổ cảnh đại năng. Ngoài họ ra, hắn chưa từng nghe nói có Điên Phong Tổ cảnh đại năng nào mới xuất hiện. Chờ các ngươi thần phục ta, ta tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết thân phận của ta. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, cao ngạo nói, Điên Phong Tổ cảnh đại năng tuy mạnh, nhưng vẫn không thể khiến chúng ta cúi đầu. Huyền Kiếm Hoàng và Thiên Kiếm Hoàng nhanh chóng trao đổi bằng truyền âm. Muốn thoái lui, họ định dựa vào công kích tuyệt đối, xé rách ba đại thượng cổ trận kỳ cấm chế không gian để rời khỏi nơi này. Thật sao? Diệp Thần Phong mỉm cười, gọi thần đạo hư, thần hằng cổ và phạt thiên tổ từ trong càn khôn cảnh ra. Phong kín đường lui của hai người Thiên Kiếm Hoàng và Huyền Kiếm Hoàng. Cái gì? Tứ đại Điên Phong Tổ cảnh đại năng? Một nỗi sợ hãi từ sâu thẳm linh hồn chiếm lấy thân thể bọn họ, khiến họ lộ ra vẻ kinh hãi. Hai người bọn họ liên thủ hoàn toàn có thể ngăn cản một Điên Phong Tổ cảnh đại năng, nhưng đối mặt với Tứ đại Điên Phong Tổ cảnh đại năng, bọn họ hoàn toàn không có cơ hội. Không chỉ Huyền Kiếm Hoàng và Thiên Kiếm Hoàng choáng váng, đám người Huyền Tử Vi cũng đều mắt choáng váng. Đây chính là chỗ dựa của ngươi sao? Diệp Thần Phong, ngươi rốt cuộc là người nào? Huyền Tử Vi ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Thần Phong như một bí ẩn. Tâm hồn run rẩy. Chương 1903, trấn áp hai đại kiếm hoàng. Ta ngược lại xem nhẹ ngươi rồi, bất quá lão phu dù chết cũng sẽ không thần phục ngươi. Ngươi đừng hòng có ý định đó. Mặc dù tình cảnh của hai đại kiếm hoàng hết sức bất lợi, trên khuôn mặt già nua của họ vẫn chỉ có sự kiêu ngạo và bất khuất của cao thủ. Ai, ta thật sự không muốn làm tổn thương các ngươi. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng rồi nói, nếu ta đồng ý, có thể để hai người trong thời gian ngắn đột phá đến Điên Phong Tổ cảnh thì sao? Hừ, thu hồi cái trò trẻ con đó đi, nó vô dụng với chúng ta. Huyền Kiếm Hoàng lạnh lùng nói, không hề bị ảnh hưởng, nếu đã như vậy, vậy chỉ còn cách dùng vũ lực giải quyết thôi. Diệp Thần Phong đồng tử co lại, nói nhỏ, Tà Tổ, Phạt Thiên, hai người bọn họ giao cho các ngươi, không cần giết, chỉ cần để lại một hơi thở là được. Vâng. Điên Phong Tà Tổ và Phạt Thiên Tổ tuân lệnh, cầm trong tay tổ khí uy lực mạnh mẽ, đánh về phía hai người Huyền Kiếm Hoàng, giao chiến kịch liệt trong Huyền Kiếm Động Thiên. Huyền Kiếm Hoàng và Thiên Kiếm Hoàng tuy là trợ thủ đắc lực của kiếm thần, lại là những người đứng gần kiếm thần nhất trong kiếm thần điện, nhưng cuối cùng họ vẫn chưa bước vào Điên Phong Tổ cảnh. Giữa họ và Điên Phong Tà Tổ, Phạt Thiên Tổ có một khoảng cách thực lực không thể vượt qua. Không đến 10 nhịp thở, hai người họ liên tục thi triển đại sát chiêu nhưng đều bị phá. Thế công bị Điên Phong Tà Tổ và Phạt Thiên Tổ áp chế, không còn chút sức hoàn thủ. Huyền Thiên Thần Điển, Thiên Phạt, Phạt Thiên Tổ diễn giải đạo ý đến mức tận cùng, hóa thành vô tận thiên phạt, đánh về phía Thiên Kiếm Hoàng đang toàn lực phòng ngự, công kích đáng sợ dễ dàng xé toạc phòng ngự của hắn, đánh mạnh vào thân thể, khiến hắn bay ra ngoài. Phạt Thiên Tổ cường thế trọng thương Thiên Kiếm Hoàng, Điên Phong Tà Tổ cũng thi triển công kích cường đại, liên tục tấn công Huyền Kiếm Hoàng, khiến hắn liên tiếp bại lui, miệng phun ra máu tươi. Diệp Thần Phong, ta van cầu ngươi, xin đừng để bọn họ tổn thương lão tổ. Nhìn Huyền Kiếm Hoàng miệng phun máu tươi, bị Điên Phong Tà Tổ áp chế thế công, Huyền Tử Vi lòng như dao cắt, đi đến bên cạnh Diệp Thần Phong, cúi đầu cao quý, khép nép cầu xin tha thứ. Yên tâm đi, ta sẽ không giết bọn họ. Diệp Thần Phong liếc nhìn Huyền Tử Vi xinh đẹp đáng yêu, không hề bị ảnh hưởng. Bát Tuyệt Huyền Ảnh Kiếm bị thương nghiêm trọng, Huyền Kiếm Hoàng lập tức phun mấy ngụm máu vào trung phẩm tổ kiếm trong tay, kích phát sức tấn công mạnh nhất của tổ kiếm. huyễn hóa ra 8 đạo tàn ảnh, từ 8 hướng đánh về phía Điên Phong Tà Tổ. Đối mặt với sát chiêu mạnh nhất của Huyền Kiếm Hoàng, Điên Phong Tà Tổ không tránh không né, tung một quyền vào bản thể của Huyền Kiếm Hoàng. Thân thể Huyền Kiếm Hoàng run lên, bị một quyền của Điên Phong Tà Tổ đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Bát Tuyệt Huyền Ảnh kiếm của hắn cũng chém vào thân thể Điên Phong Tà Tổ, khiến thân thể hắn be bét máu thịt, gần như tan nát, nhưng còn chưa kịp vui mừng, thân thể tan nát của Điên Phong Tà Tổ đã khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hoàn hảo như lúc ban đầu. Tà tộc, ngươi là Tà Tổ. Khi chứng kiến Điên Phong Tà Tổ có được bất tử chi thân, Huyền Kiếm Hoàng trợn tròn mắt, lộ ra vẻ kinh hoàng. Năm xưa khi kiếm vực chưa phong ấn, hắn từng du lịch hư thần giới và giao đấu với đại năng Tà tộc, biết sự đáng sợ của Tà tộc, rất khó giết chết vì họ có được thân bất tử. Trong khi Huyền Kiếm Hoàng hoảng sợ Điên Phong Tà Tổ, Thiên Kiếm Hoàng cũng bị phạt Thiên Tổ trọng thương, thương thế nghiêm trọng, gần như mất khả năng phản kháng. Huyền Kiếm Hoàng, Thiên Kiếm Hoàng, ta hỏi các ngươi một câu, các ngươi còn nhớ rõ huyết mạch của tộc nào đang chảy trong người mình không? Nhìn hai người Huyền Kiếm Hoàng vết thương chồng chất, Diệp Thần Phong ngạo nghễ nhìn họ nói, chúng ta, lời của Diệp Thần Phong khiến hai đại kiếm hoàng ngập ngừng. Sao vậy, kiếm vực làm tay sai cho thiên tộc, đến huyết mạch của mình các ngươi cũng không nhận sao? Sắc mặt Diệp Thần Phong dần trở nên lạnh lẽo, sát ý lẫm liệt nói, ngươi là nhân tộc. Nghe được lời của Diệp Thần Phong, hai người Huyền Kiếm Hoàng lập tức xác định thân phận của hắn. Không sai, ta là loài người, sinh ra là người nhân tộc, chết cũng là quỷ nhân tộc. Tuyệt đối sẽ không giống đám người các ngươi bán chủ cầu vinh. Diệp Thần Phong gật đầu nói, hiện tại, ta hỏi các ngươi một câu, các ngươi có nguyện ý tự sửa đổi, một lần nữa quay về với nhân tộc không? Chuyện này, Huyền Kiếm Hoàng và Thiên Kiếm Hoàng nhìn nhau, không biết nên trả lời thế nào. Tuy trong tiềm thức họ không quên huyết mạch của mình, nhưng kiếm vực đã phản bội nhân tộc từ lâu, khiến họ không có ác cảm với thiên tộc, không biết nên trả lời thế nào. Lá rụng về cội, đến cây của mình các ngươi cũng không nhận, đáng đánh. Đồng tử Diệp Thần Phong co lại, nói, hôm nay ta sẽ thức tỉnh các ngươi. Ngay khi Diệp Thần Phong vừa dứt lời, Phạt Thiên Tổ và Điên Phong Tà Tổ đồng thời ra tay, công kích lần nữa hướng về hai người Huyền Kiếm Hoàng. Trong trận chiến vừa rồi, hai người Huyền Kiếm Hoàng đã bị thương nghiêm trọng, gần như mất sức tái chiến, bị hai người Phạt Thiên Tổ ngược đãi sống giờ chết giờ, không còn chút phong thái cao thủ nào. Diệp công tử, van cầu ngươi thả cho lão tổ đi, đánh tiếp như vậy họ sẽ mất mạng. Nhìn Huyền Kiếm Hoàng, người đã từng quan tâm mình rất nhiều, bị người khác đánh đập dã man ngay trước mắt, Huyền Tử Vi đau lòng như cát, không ngừng lay cánh tay Diệp Thần Phong, khổ sở cầu xin, bọn họ quên mất cây của mình, ta chỉ là muốn cho họ tỉnh táo lại thôi. Diệp Thần Phong không hề bị ảnh hưởng, thản nhiên nói, chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Huyền Kiếm Hoàng bị đánh đến sứt da tét thịt, gần như chết đi sống lại đột nhiên lên tiếng, ngươi muốn nói gì? Diệp Thần Phong ra hiệu cho hai người Phạt Thiên Tổ dừng công kích. Thản nhiên nói, chúng ta cũng không phản bội nhân tộc, tất cả đều do kiếm thần quyết định, nếu ngươi có thể khiến kiếm thần cúi đầu, chúng ta sẽ đáp ứng thần phục ngươi. Huyền Kiếm Hoàng không muốn chết, càng không muốn vì mình mà liên lụy Huyền Kiếm Động Thiên, nên không thể không chuyển mũi nhọn sang kiếm thần. Yên tâm, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Diệp Thần Phong nở một nụ cười nhạt rồi nói, bây giờ ta có vài vấn đề muốn hỏi các ngươi, hy vọng các ngươi trả lời thành thật. Ngươi cứ hỏi đi. Hai người Huyền Kiếm Hoàng bị thương nặng, được đám người Huyền Tử Vi đỡ ngồi xếp bằng trên mặt đất, yếu ớt nói, kiếm thần hiện giờ có cảnh giới cao thủ như thế nào? Diệp Thần Phong hỏi, thực lực của kiếm thần đại nhân hiện nay hẳn đã vượt qua Điên Phong Tổ cảnh, tính là bán bộ hư thần. Huyền Kiếm Hoàng nói, bán bộ hư thần? Diệp Thần Phong khẽ nhíu mày, hỏi tiếp, trong kiếm thần điện có mấy Điên Phong Thiên Tổ? Thần Thiên Tộc rất tin tưởng kiếm vực, chỉ phái một Điên Phong Thiên Tổ đến trấn giữ. Huyền Kiếm Hoàng không giấu giếm nói, trấn điện chi bảo của kiếm thần điện là vật gì? Diệp Thần Phong nói, chuyện này, Huyền Kiếm Hoàng và Thiên Kiếm Hoàng nhìn nhau, do dự, sao, các ngươi còn muốn giấu giếm ta? Diệp Thần Phong sầm mặt lại, nói nhỏ, không phải, chúng ta cũng chưa từng thấy trấn điện chi bảo của kiếm thần điện. Chỉ là trước đây rất lâu, nghe kiếm thần nhắc đến, trấn điện chi bảo của kiếm thần điện sắp tiến hóa thành hư thần khí. Huyền Kiếm Hoàng lắc đầu nói, hư thần khí? Diệp Thần Phong sầm mặt lại, lông mày nhíu chặt vào nhau, kiếm thần ở cảnh giới bán bộ hư thần đã rất khó đối phó. Nếu kiếm thần còn khống chế thêm một kiện hư thần khí, sẽ mang đến tai họa mang tính hủy diệt cho bọn họ. Xem ra ta đã xem nhẹ kiếm thần, hắn khó đối phó hơn so với tưởng tượng của ta. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng, một câu hỏi cuối cùng, ở đâu có thể tìm được tổ kiếm tinh? Diệp Thần Phong nói ra mục đích thực sự khi đến kiếm vực. Tổ kiếm tinh? Huyền Kiếm Hoàng trầm tư một chút rồi nói, tổ kiếm tinh hết sức chân quý, kiếm thần điện cũng không có nhiều viên, hoặc là bị kiếm thần mang theo trên người, hoặc là bị phong ấn trong tàng bảo điện. Chương 1904, kiếm thần điện. Kiếm thần điện, thế lực cấp bá chủ chân chính của kiếm vực, cũng là thánh địa mà tất cả kiếm tu đều hướng tới. Tọa lạc trên Thần Kiếm Phong, nắm trong tay toàn bộ kiếm vực. Diệp công tử, phía trước chính là Thần Kiếm Phong rồi. Kiếm Thần Điện nằm ở sâu trong Thần Kiếm Phong, Tuyệt Vô Tình chỉ vào dãy núi cao ngất, thác đổ giữa mây trời, đâm thẳng lên bầu trời, rời khỏi Huyền Kiếm Động Thiên. Đoàn người Diệp Thần Phong không dừng lại chút nào, trải qua quãng đường mấy trăm ngàn dặm, đến bên ngoài Thần Kiếm Phong. Ta tiếp tục đi bái sơn. Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, đưa Tuyệt Vô Tình vào trong Càn Khôn Cảnh, chậm rãi bước về phía Thần Kiếm Phong hùng vĩ bao la, tràn ngập kiếm ý cường đại. Vì Kiếm Thần Điện là thánh địa mà các kiếm tu trong kiếm vực đều hướng tới, nên mỗi ngày đều có rất nhiều kiếm tu đến Thần Kiếm Phong tìm hiểu kiếm ý tỏa ra từ nơi này. Nhưng vào một ngày này, khi một nhóm lớn kiếm tu đến chân Thần Kiếm Phong muốn cảm ngộ kiếm ý của Thần Kiếm Phong thì lại phát hiện toàn bộ Thần Kiếm Phong đã bị phong bế, không ai có thể vào bên trong. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao Thần Kiếm Phong lại bị phong ấn? Trong lịch sử kiếm vực chưa từng xảy ra chuyện phong ấn Thần Kiếm Phong, điều này khiến không ít người ngửi thấy mùi vị bất thường. Ai, tất cả trở về thôi, Thần Kiếm Phong đã phong sơn, phỏng đoán phải một thời gian nữa mới mở lại được. Thật xui xẻo, ta lặn lội đường xa đến đây chính là muốn cảm ngộ kiếm ý của Thần Kiếm Phong, đột phá bước cuối cùng xem ra là không thể rồi. Các ngươi nói xem, vì sao Thần Kiếm Phong đột nhiên phong sơn? Một người mặc võ phục màu lam, có vẻ mặt râu quai nón, nhíu mày nói, không biết, ta lần đầu tiên nghe nói Thần Kiếm Phong phong sơn đấy. Các ngươi nói xem, có phải Kiếm Thần Điện gặp phải đại địch nên mới phong sơn không? Đầu ngươi có vấn đề sao? Kiếm Thần Điện gặp đại địch ư? Ngươi thấy thế lực nào có thể lung lay địa vị của Kiếm Thần Điện chứ? Ngay lúc các kiếm tu đang bàn tán xôn xao về việc Thần Kiếm Phong bị phong bế, Diệp Thần Phong mặc một bộ trường bào trắng chậm rãi đi tới. Này, vị bằng hữu kia, ngươi không nên đi qua, Thần Kiếm Phong đã bị phong bế rồi, ngươi đi cũng vô dụng. Có người chứng kiến Diệp Thần Phong hướng vào trong Thần Kiếm Phong đi đến, lập tức lên tiếng nhắc nhở, bọn họ đang chờ ta, cho nên mới phong bế Thần Kiếm Phong. Diệp Thần Phong nghiêng đầu, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, nguyên lai là một tên điên, thôi được rồi, đều không cần để ý hắn, loại gia hỏa không biết trời cao đất rộng này ta thấy nhiều rồi. Một lát hắn sẽ ngoan ngoãn trở về thôi. Không ít người lộ vẻ chế nhạo, căn bản không ai tin lời hắn. Nghe mọi người nghị luận, Diệp Thần Phong tâm như mặt nước, chậm rãi đi tới phong ấn dưới cường đại cấm chế của Thần Kiếm Phong. Đột nhiên bộc phát ra một lực lượng vượt quá sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Một quyền đánh về phía cấm chế Thần Kiếm Phong, âm thanh như chuông lớn vang lên trong hư không, lực lượng đáng sợ chấn động khiến cả cấm chế Thần Kiếm Phong run rẩy kịch liệt. Chửi thề một tiếng, người nọ điên rồi phải không? Lại dám công kích cấm chế Thần Kiếm Phong, hắn chẳng lẽ không sợ bị giết sao? Bất quá lực lượng của người nọ không khỏi quá kinh khủng. Một quyền mà rung chuyển được cả cấm chế Thần Kiếm Phong. Ngay khi tất cả sự chú ý bị Diệp Thần Phong hấp dẫn, Diệp Thần Phong lại đánh ra quyền thứ hai, công kích về phía cấm chế Thần Kiếm Phong. Cấm chế Thần Kiếm Phong trong mắt người bình thường không thể lay chuyển, nhưng trong mắt Diệp Thần Phong thì không tính là gì. Khi Diệp Thần Phong bộc phát 5.000 ước cân lực công kích, cấm chế Thần Kiếm Phong xuất hiện vết nứt, tiếng đổ vỡ kinh động đến Kiếm Thần Điện. Phần lớn cao thủ đạp phi kiếm xuất hiện, lớn mật, ngươi là người phương nào, lại dám công kích cấm chế Thần Kiếm Phong, ngươi chán sống rồi. Một người mặc bạch sắc trường bào, trên người lộ ra vẻ nho nhã, miệng giữ lại một vòng râu ria màu đen, căm tức nhìn Diệp Thần Phong, lớn tiếng rít gào, nếu như kiếm thần ở đây, mới có thể dùng giọng điệu đó nói chuyện với ta, các ngươi còn chưa xứng. Vừa nói, tổ cấp kiếm hồn bay vút ra từ hồn hải của Diệp Thần Phong, như một con hắc long điên cuồng gào thét, hung hãn chém vào không gian cấm chế che kín vết rách, chém nứt cấm chế ra một lỗ hổng. Sau một khắc, Diệp Thần Phong dưới ánh mắt hầu như đờ đẫn của mọi người, xuyên qua lỗ hổng cấm chế, tiến vào Thần Kiếm Phong tràn ngập kiếm ý cường đại, hướng về phía các đệ tử Thần Kiếm Phong oanh một quyền. Một quyền đánh ra, không gian vỡ nát, lực lượng đáng sợ dễ như trở bàn tay đánh tan mấy cao thủ Kiếm Thần Điện đang công kích, khiến bọn chúng bay ra ngoài, giữa không trung lưu lại từng đám huyết vụ, ngã quỵ trong núi rừng, ngất đi. Mạnh, quá mạnh mẽ, chẳng lẽ Thần Kiếm Phong đột nhiên phong sơn, thật sự là do hắn? Đây chính là đại sự kiện, ta phải lập tức truyền tin đi. Mắt thấy thủ đoạn giật nảy mình của Diệp Thần Phong, cả bên ngoài Thần Kiếm Phong như nổ tung. Lúc này Diệp Thần Phong đạp lên những bậc thềm đá cổ kính sặc sỡ của Thần Kiếm Phong, từng bước một hướng vào bên trong. Nghe được động tĩnh, lại có không ít cao thủ Kiếm Thần Điện chạy đến, nhưng những cao thủ này còn chưa kịp công kích Diệp Thần Phong đã bị hắn nhẹ nhàng giải quyết. Hôn mê trong Thần Kiếm Phong, Diệp Thần Phong, đột nhiên một đạo âm thanh như sấm sét từ trên trời vọng xuống trong Thần Kiếm Phong vang lên, chấn động cả Thần Kiếm Phong run rẩy, rất lâu không tan. Là ta, bên tai vang vọng lại đạo âm thanh khủng bố này. Diệp Thần Phong không hề bị ảnh hưởng, bá đạo đáp lại, tuy rằng hắn chưa từng gặp kiếm thần, nhưng từ đạo âm thanh đáng sợ này, hắn vẫn nhận ra, đây chính là kiếm thần phát ra. Ta ở Kiếm Thần Điện chờ ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nói xong, âm thanh của kiếm thần liền biến mất. Thần Kiếm Phong cao hơn Thiên Kiếm Sơn, hơn nữa bên trong Thần Kiếm Phong trải rộng cấm chế, chỉ cần hơi sơ sẩy đều có thể bị công kích, Bất quá thực lực của Diệp Thần Phong quá kinh khủng, thân thể lại vô cùng cường đại, cấm chế trong Thần Kiếm Phong căn bản không thể làm tổn thương hắn. Ngay khi Diệp Thần Phong không ngừng xé rách cấm chế trong Thần Kiếm Phong, nhanh chóng hướng Kiếm Thần Điện đi đến, thì ở chân núi Thần Kiếm Phong lại xuất hiện một người. Nếu Diệp Thần Phong ở đây, có thể liếc mắt nhận ra, người này chính là Hôi Y lão giả có mối quan hệ sâu xa với hắn. Đứng dưới cấm chế Thần Kiếm Phong đang tự chữa trị, Hôi Y lão giả nhẹ nhàng vung tay, phóng xuất ra lực lượng như trời băng đất nứt, hung hãn công kích lên cấm chế Thần Kiếm Phong. Sau một khắc, cấm chế uy lực cực lớn vỡ vụn từng mảnh như thủy tinh, lộ ra một cái động lớn. Cảnh tượng kinh người này làm không ít kiếm tu chưa rời đi suýt chút nữa rớt cả cằm. Cấm chế bị phá vỡ, tiến vào bên trong Thần Kiếm Phong, hai tròng mắt đục ngầu của Hôi Y lão giả đột nhiên bắn ra những tia sáng. Nhìn về phía tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên trong Thần Kiếm Phong, lộ ra vẻ mặt thích thú. Ước chừng hơn hai canh giờ sau, Diệp Thần Phong thế như trẻ tre, xé toạc tầng tầng lớp lớp cấm chế trong Thần Kiếm Phong, đi tới Kiếm Thần Điện nằm sâu bên trong Thần Kiếm Phong. Trông như cung điện, bất quá điều hấp dẫn Diệp Thần Phong nhất không phải kiến trúc rộng lớn của Kiếm Thần Điện, mà là 18 thanh thạch kiếm cao hơn 10 trượng, thân kiếm khắc những hoa văn cổ xưa, tràn ngập kiếm ý cường đại đứng sừng sững bên ngoài Kiếm Thần Điện. Ngoài 18 thanh thạch kiếm này, một đồ hình kiếm khổng lồ trên không Kiếm Thần Điện cũng thu hút sự chú ý của hắn. Nhìn uy lực tỏa ra từ đồ hình kiếm, có thể thấy uy lực của nó cực kỳ đáng sợ, có thể dễ dàng chém giết những đại năng tổ cảnh thông thường. Kiếm Thần Điện, quả nhiên nội tình phi phàm, Diệp Thần Phong tự nhủ, nhưng trên mặt hắn không hề lộ ra chút lo lắng nào. Hắn bước những bước đều đặn, từng bước một đi tới bên ngoài Kiếm Thần Điện, phát ra âm thanh rít gào chấn động núi sông. Diệp Thần Phong, đến đây tiếp, chương 1905, Dương Đông Kích Tây. Ông, Diệp Thần Phong vừa dứt lời, 18 thanh thạch kiếm đứng nghiêm bên ngoài Kiếm Thần Điện rung chuyển. Một luồng kiếm ý cường đại thay ngén trong thạch kiếm, sẵn sàng tấn công Diệp Thần Phong bất cứ lúc nào. Hừ, thấy 18 thanh thạch kiếm có linh tính đang tấn công tới. Diệp Thần Phong lạnh lùng hừ một tiếng, từ trong lòng lấy ra mấy trăm khối bạo liệt thạch uy lực cực lớn. Thứ hắn có được khi giết địch trước đó, ném về phía 18 thanh thạch kiếm, một viên tự bạo thạch không đủ sức gây uy hiếp đến thạch kiếm chứa kiếm ý cường đại. Nhưng 18 khối bạo liệt thạch đồng thời nổ tung, sinh ra lực phá hoại kinh thiên động địa, nó đánh rách không gian bên ngoài Kiếm Thần Điện, xé rách cấm chế cửa vào Kiếm Thần Điện, đồng thời phá nát 8 thanh thạch kiếm tại chỗ, cũng làm 10 thanh thạch kiếm còn lại nứt ra những vết rạn. Lớn mật, khi lực lượng bạo tạc của mấy trăm khối bạo liệt thạch dần tan đi, phần lớn cao thủ Kiếm Thần Điện bay ra, chắp hai tay sau lưng, cao ngạo bao vây Diệp Thần Phong. Dù đang trong hoàn cảnh nguy hiểm, Diệp Thần Phong vẫn không hề tỏ vẻ kinh hoàng, hắn chắp hai tay sau lưng, đứng ngạo nghễ, căn bản không coi Kiếm Thần Điện ra gì. Kiếm Thần, đây chính là đạo đãi khách của ngươi sao? Diệp Thần Phong căn bản không nhìn những đại năng Kiếm Thần Điện đang giận tím mặt, hướng mắt về phía Kiếm Thần Điện sâu bên trong, giọng nói hùng hậu vang lên, "Khách, bản thần sống không ít năm tháng, lần đầu tiên thấy loại khách ác như ngươi." Âm thanh hùng hậu của Kiếm Thần vang lên, mang theo sự sắc bén, nếu ta không đoán sai, Thiên Kiếm Hoàng, Huyền Kiếm Hoàng đột nhiên biến mất, có liên quan đến ngươi? Không sai, bọn họ đã quy thuận ta. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, thản nhiên thừa nhận. Cái gì? Lời của Diệp Thần Phong làm dậy sóng lớn bên ngoài Kiếm Thần Điện. Thiên Kiếm Hoàng, Huyền Kiếm Hoàng là những tồn tại gần với Kiếm Thần, cũng là trợ thủ đắc lực của Kiếm Thần, các đại năng lục tinh đạo tổ cảnh, bọn họ không dám tưởng tượng Diệp Thần Phong đã dùng biện pháp gì để thu phục hai đại kiếm hoàng. Diệp Thần Phong, ta có chút xem nhẹ thủ đoạn của ngươi rồi, Kiếm Thần nói nhỏ. Trong âm thanh sắc bén không có chút dao động nào, khiến người ta không thể đoán được ý định thật sự của hắn. Kiếm Thần, ngươi đoán thử xem tại sao bọn họ lại quy thuận ta? Diệp Thần Phong cười nói, bản thần không đoán nổi thủ đoạn ti tiện của ngươi. Kiếm Thần thấp giọng nói, thật ra ngươi cũng có thể đoán được, những người cô ngạo như Thiên Kiếm Hoàng, Huyền Kiếm Hoàng không sợ chết, chỉ có một điều có thể thức tỉnh bọn họ, đó là gốc rễ. Bọn họ không quên gốc rễ của mình, không quên dòng máu của mình, bọn họ vẫn nhớ mình là người tộc. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, thẳng thắn nói, người tộc, nguyên lai ngươi không phải người của kiếm vực ta. Giọng của Kiếm Thần trầm xuống một phần, rõ ràng lời của Diệp Thần Phong như dao đâm xuyên qua trí nhớ đã phủ bụi của hắn. Là người tộc, nhưng cam tâm làm chó cho thiên tộc, người như ngươi sao xứng làm vương của kiếm vực? Diệp Thần Phong không chút khách khí chỉ trích. Trong khi Diệp Thần Phong chính nghĩa chỉ trích Kiếm Thần, một hạt bụi nhỏ đang di chuyển với tốc độ cực nhanh bên trong Kiếm Thần Điện. Hạt bụi này chính là Càn Khôn Cảnh, người điều khiển Càn Khôn Cảnh di chuyển cực nhanh chính là chân thân của Diệp Thần Phong. Người đang đứng bên ngoài Kiếm Thần Điện, thu hút sự chú ý của mọi người chính là kính tượng phân thân của Diệp Thần Phong. Lúc nãy Diệp Thần Phong đã lợi dụng cơ hội hỗn loạn khi mấy trăm khối bạo liệt thạch nổ tung, tách ra kính tượng phân thân, điều khiển Càn Khôn Cảnh xuyên qua cánh cửa điện đã vỡ, tiến vào bên trong Kiếm Thần Điện, chuẩn bị lặng lẽ xông vào tàng bảo điện, đánh cắp tổ kiếm tinh cực kỳ quan trọng đối với hắn. Huyền Kiếm Hoàng, chúng ta còn cách tàng bảo điện xa không? Diệp Thần Phong chỉ vào kính quang phản chiếu ra hình ảnh bên ngoài. Thấp giọng hỏi, nhanh thôi, chỉ cần vượt qua hai lớp cấm chế phía trước, chính là tàng bảo điện. Bất quá hai lớp cấm chế này uy lực rất lớn, mà bên ngoài tàng bảo điện còn có một đại năng lục tinh đạo tổ cảnh trấn thủ. Huyền Kiếm Hoàng bất đắc dĩ phải đầu nhập vào Diệp Thần Phong. Thấp giọng nói, quả nhiên, trong kiếm thần điện này không chỉ có Huyền Kiếm Hoàng, Thiên Kiếm Hoàng hai đại lục tinh đạo tổ. Diệp Thần Phong tự nhủ, ghi nhớ vị trí của tàng bảo điện, điều khiển càn khôn cảnh tiếp tục bay. Rất nhanh, càn khôn cảnh bị một lớp cấm chế cường đại ngăn cản. Thánh tinh, thiêu đốt, Diệp Thần Phong lấy ra một lượng lớn thánh tinh, ném vào năng lượng trì của càn khôn cảnh, tăng tốc độ di chuyển của càn khôn cảnh lên mức cực hạn. Cưỡng ép vượt qua một lớp cấm chế, tiếp tục bay trong kiếm thần điện. Rất nhanh, càn khôn cảnh lại gặp phải lớp cấm chế thứ hai. Diệp Thần Phong lặp lại chiêu cũ, không tiếc giá cao đốt thánh tinh, điều khiển càn khôn cảnh cưỡng ép xuyên qua, nhanh chóng đi tới bên ngoài một tòa thạch điện cổ xưa. Người nào? Khi Diệp Thần Phong điều khiển càn khôn cảnh dừng lại ở bên ngoài thạch điện, Hồi Im lão giả trấn thủ thạch điện đã lâu đột nhiên mở hai mắt, tập trung vào càn khôn cảnh, nhưng khi ông ta còn chưa kịp tấn công, Diệp Thần Phong và tứ đại đại năng điên phong tổ cảnh đồng thời xuất hiện, bao vây ông ta ở giữa. Cảm nhận được khí tức của thần đạo hư, thần hằng cổ, nội tâm Hồi Im lão giả nhảy loạn, đôi mắt trừng lớn. Sau một khắc, thần đạo hư bốn người đồng thời ra tay, đánh về phía ông ta. Tuy rằng thực lực của Hồi Im lão giả cường đại, đạt đến lục tinh đạo tổ cảnh, nhưng đối mặt với bốn người thần đạo hư, ông ta không có chút sức hoàn thủ nào. Chưa đến ba nhịp thở, ông ta đã bị thần đạo hư bốn người trọng thương, hai mắt tối sầm, ngất đi. Vệ Không Trùng, xem ngươi rồi. Trong lúc thần đạo hư bốn người trọng thương Hồi Im lão giả, Diệp Thần Phong gọi Vệ Không Trùng ra, để nó oanh chóng thôn vệ cấm chế bên ngoài tàng bảo điện. Cùng lúc đó, kiếm thần vẫn còn đang lớn tiếng trách mắng Diệp Thần Phong, vì hắn quá phấn khích, chính nghĩa, khiến các... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.